Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 830. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nero ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi gươm tuốt khỏi vỏ. Nếu ngươi cho rằng phải làm việc cùng Omega sẽ ảnh hưởng đến khả năng xử lý chính sự, vậy ta khuyên ngươi nên mau chóng trau dồi thêm năng lực của mình thay vì đổ lỗi. Hắn điềm nhiên phân công xong mọi việc, rồi mới gõ nhẹ ngón tay xuống bàn. Giọng nói vang vọng khắp nghị đường. Đừng lo, trong lúc ngươi tu dưỡng, ta sẽ tiến cử một thành viên khác đủ năng lực thay thế ngươi trong hội nghị này. Vị đại thần cứng họng, mặt đỏ bừng, chỉ còn biết cúi người xin lỗi, rồi ngượng ngập ngồi xuống. Nghị triều chính thức bắt đầu. Eva và Amir lần đầu tận mắt chứng kiến dáng vẻ Nero khi bàn chính sự. Nhanh nhẹn, quyết đoán, như sấm vang gió cuốn, không hề để chỗ cho chần chừ. Hình ảnh ấy hoàn toàn khác với thiếu niên từng an giấc trong vòng tay Bạch Lang nơi tẩm cung. Eva, vốn sinh ra trong gia tộc quân sự, nhận được sự giáo dục tinh anh từ nhỏ, vậy mà đến giữa buổi họp cũng khó lòng theo kịp nhịp độ ấy. Amir thì càng khổ sở hơn, vốn chỉ là một người thường. Cậu ta vừa nghe chủ đề thảo luận đầu tiên đã thấy đầu óc trống rỗng, nhưng vẫn cố chấp siết chặt cây bút trong tay, hốc mắt đỏ hoe, gắng sức lắng nghe từng lời. Trong khoảnh khắc ấy, Amir mơ hồ cảm nhận được áp lực mà giới quý tộc xưa kia phải gánh chịu khi đối diện với Nero. Bởi lẽ, Nero có thể bao dung với dân thường, có thể khoa thứ với Omega. Nhưng riêng đối với chính sự của đế quốc, vị quân chủ ấy chưa từng nương tay, chưa từng chậm lại một nhịp vì bất kỳ ai. Hắn mang đầy đủ phẩm chất và thiên phú của một đế vương. Quá đỗi thông minh và sắc bén, ngồi chung bàn nghị sự với hắn đồng nghĩa với việc phải gánh vác sức ép khổng lồ. Chỉ cần sơ sẩy, để lộ chút ngu dốt, lập tức sẽ bị Nero thẳng tay loại bỏ. Eva khẽ thở dài, nhân lúc rảnh rỗi liếc nhìn sang Heydrich đang ngồi phía sau. Giây phút ấy, nàng đã hiểu anh trai mình rốt cuộc sẽ chọn giữ lại điều gì và từ bỏ điều gì. Hội nghị kết thúc vào khoảng 3-4 giờ chiều, Nero tuyên bố tan họp, nhưng bản thân vẫn ngồi nguyên tại chỗ, chỉ liếc nhẹ về phía hàng ghế bàng thính, ra hiệu Eva và Amir ở lại. Diệp Tư Đình và Heydrich lập tức hiểu ra, mục tiếp theo chắc chắn sẽ liên quan đến chuyện Nero đã phân hóa thành Omega. Vì thế, cả hai cũng ở nguyên tại chỗ, không động đậy, chỉ còn lại hai vị đại thần quốc phòng và thuế vụ đứng ngồi không yên. Chẳng biết nên đi hay ở, Diệp Tư Đình khẽ cười, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ý vị, Cục Khoa học và Cục Thuế đang có nhiều công vụ khẩn cấp. Hai vị có thể lui trước xử lý, những công tác còn lại liên quan đến hậu chiến tranh, ta sẽ tóm lược bằng văn bản gửi đến các ngài. Hai người kia như chút được gánh nặng, vội vã cúi người cáo lui. Ngay khi cửa nghị đường khép lại, mười mấy lang kỵ lập tức trấn thủ bên ngoài, mở kết giới chống nghe lén. Nero lúc này mới thong thả mở lời, công tác bảo mật về việc ta phân hóa, các ngươi làm rất tốt, rất đúng ý ta. Mấy alpha còn lại trong phòng đều đồng loạt gật đầu. Bỗng chốc lại tình cảnh hỗn loạn ngày ấy, mồ hôi lạnh lại rịn trên trán. Cách chương